Chương 15, quá độ trương. Cả dù hạ nhẹ nhàng an ủi tiểu sở tạ nổ ở, cùng sử dụng chính mình đặc thù thủ pháp đấm bóp cho tiểu sở tạ nổ ở xoa bóp, để tiểu sở tạ nổ ở có thể thả lỏng. Đại khái là cả dù hạ giọng ôn hòa hoặc là thật là xoa bóp hữu hiệu, tiểu sở tạ nổ ở dần dần buông lỏng đối với cả dù hạ canh gác, sau đó thật chặt ghé vào cả dù hạ trên người, coi như là mẹ đã triệt hồi niệm lực, cũng là an tưởng ngủ ở cả dù hạ trên người. Thực sự là cảm ơn ngươi, mẹ. Cả dù hạ hướng về phía không ngừng bay tới bay lui mẹ nói cảm tạ. Mẹ không hổ là tâm địa thiện lương, bằng không cũng sẽ không cứu con này tiểu sở tạ nổ ở. Bất quá con này tiểu sở tạ nổ ở trên đùi còn có tổn thương, phải lập tức xử lý. Đúng rồi, mẹ, ngươi có thể đủ biến thành sẽ lệ bị sao? Cả dù hạ đột nhiên hướng về phía mẹ hỏi. Mèo u mẹ cao hứng gật đầu, lập tức biến hóa nhanh chóng. Một con màu xanh biết bộ kẻ mẩn tiểu ra phát hiện. Quả nhiên là sẽ lệ bi, mẹ ngươi thật lợi hại. Cả dù hạ chứng kiến mộng huyễn quả nhưng biến thành sẽ lệ bi, lập tức khích lệ nói. Không nên nhìn con này mẹ dường như sống thật lâu, thế nhưng tính cách cũng là từ trước đây đến hiện tại cũng là một đứa bé tâm tính. Mẹ lập tức cho tiểu sở tạ nổ ở trị liệu đi. Cả dù hạ hướng về phía mẹ hô. Tuyết rồi tất nữ mẹ biến thành sẽ lệ bi lập tức huy động chính mình tay nhỏ bé. Một đoàn ánh sáng màu xanh xuất hiện tại mẹ biến thành sẽ lễ bị trong tay, sau đó hướng về phía tiểu sở tạ nổ ở bị thương chân nhẹ nhàng điểm một cái, tiểu sở tạ nổ ở chân liền hoàn toàn được rồi. Tốt, chúng ta đây trở về đi mẹ. Cả dù hạ chuẩn 12 bị đi trở về, vì vậy đã đem mẹ thu hồi master bản bên trong. Liền mang theo tiểu sở tạ nổ ở rời khỏi nơi này. Sau đó sự tình cục không có cả dù hạ bao nhiêu chuyện. Bởi sợ tạ nổ ở sự tình chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi, cho nên lộc giác chấn cảnh sát rèn nì đã đăng báo trở về, tin tưởng nguyên bản muốn đi qua cổ gà mấy người cũng sẽ rút về, dĩ nhiên liên minh vẫn sẽ phái một số người quá khứ hiểu một chút tình huống. Bị thương tiểu sợ tạ nổ ở trước kia cũng đã để mẹ trị liệu một cái, sau lại có cả dù hạ cùng lộc giác chấn rổ ỉ dưới sự trợ rút, rất nhanh cặp chân kia ở trên tổn thương liền hoàn toàn không có chuyện. Không có trên chân tổn thương. Tin tưởng tiểu sở tạ nổ ở hoàn toàn có thể đi trở về tìm được chính mình tộc quần. Cả dù hạ giống như mẹ cùng với cảnh sát rèn nì cùng nhau đem tiểu sở tạ nổ ở đưa đến phụ cận trên núi, để tiểu sở tạ nổ ở chính mình trở về. Còn lo lắng tiểu sở tạ nổ ở tìm không được, đó là hoàn toàn không cần lo lắng. Bộ kẹ mẩn bản lĩnh so với nhân loại còn lợi hại hơn. Hơn nữa tin tưởng tộc nhân của nó cũng sẽ qua đây tìm kiếm nó. Cũng chính là có cả dù hạ đến. Lộc giác chấn sở tạ nổ ở sự kiện cứ như vậy hoàn mỹ tấm màn rơi xuống. Cả dù hạ đương nhiên cũng thành công bỏ vào tạ mạ rèn giờ đánh tới tiền, có thể nói là được cả danh và lợi an nếu sự tình đã giải quyết, như vậy chúng ta phải đi sừng hiệu công viên hảo hảo nhìn rồi hãy đi nếu không liền uổng phí chúng ta tới rồi một chuyến. Cả dù hạ hướng về phía bên cạnh mẹ ấy nói rằng, được a mẹ ấy đương nhiên là rất cao hứng đáp ứng rồi. Vì vậy, mẹ cùng cả dù hạ đang ở lộc giác chấn dừng lại một ngày, vì chính là bồi thường một cái mẹ ấy. Cả dù hạ cũng biết đối với mẹ ấy như vậy tiểu cô nương, muốn cho nàng bồi cùng với chính mình lữ hành cũng là cực kỳ hạnh khổ, cho nên cả dù hạ vẫn là thường thường ở một ít thành trấn, thành thị hơi chút dừng lại một cái, ngược lại thành đô đại hội còn thật lâu tuyệt không cần xuất ruột. Ngày thứ hai, cả dù hạ giống như mẹ ấy ly khai lộc giác chấn, còn như không lâu sau đến liên minh đặc phái viên sẽ không quản cả dù hạ cái gì chuyện, hoàn toàn do cảnh sát rèn nì đi giải quyết. Bởi vì cả dù hạ đã mang theo mẹ ấy ly khai. Qua lộc giác chấn bên ngoài thâm sơn láo lầm, về sau liền là cắt chợ hoa. Không biết là cả dù hạ vận khí không được, vẫn là cái kia chỉ cổ gì tạ nhất định là thuộc về As. Ngược lại cả dù hạ đang tìm một cái lần chính là không có nhìn thấy vậy không thể làm gì khác hơn là thắng lại dính nhân chỉ cổ gì tạ. Lúc đầu cả dù hạ còn muốn nói, nếu có thể nhìn thấy nói liền trực tiếp đem con kia chỉ cổ gì tạ cho thu phục, dù sao thảo hệ chỉ cổ gì tạ một dạng có rất ít như vậy tính cách, mà dạng tính cách cũng là tương đối thích hợp chiến đấu. Đáng tiếc đã định trước vô duyên, cả dù hạ cũng liền bỏ qua. Sau đó lữ đổ vẫn là thuộc về tương đối không có gì lạ, cả dù hạ chỉ có thể không có việc gì thời điểm, huấn luyện một chút bộ kẻ mẩn. Cũng may ngoại trừ hì dậy gần cùng bệ y hiệu là thuộc về lao tướng, trên cơ bản đã có thể tự mình hoàn thành huấn luyện, những thứ khác đều là tân binh e sĩ cút, vẫn còn cần cả dù hạ hỗ trợ chế định huấn luyện nhiệm vụ. Xin đã quỷ đương nhiên vẫn là lấy đúc luyện thân thể làm chủ, vì có thể sớm ngày tiếp nhận được trong cơ thể mình hỏa diễm. Xin đã quỷ vẫn là rất liều mạng huấn luyện, hơn nữa ở vật lộn bên trên cũng là có tiến bộ rất lớn, có thể nói là cùng ở trên không một nghiên cứu sở lúc tiến bộ rất lớn. Sau đó tìm sơ, con này bổ kẻ mẩn là cả rủ hạ từ thái cổ trên đảo thu phục mang ra ngoài. Cùng phía ngoài tỉnh sở hoàn toàn bất đồng, phía ngoài tỉnh sở đã sớm mất đi phi hành năng lực, thế nhưng con này thái cổ đảo tỉnh sở giống như là tương lai cắt lốt địa khu xuất hiện trăm vạn tiến hóa trăm vạn tỉnh sở giống nhau, thậm chí có thể nói là càng thêm thích hợp chiến đấu, có phi hành năng lực tỉnh sở, ở tính cơ động bên trên có thể nói là để tỉnh sở càng cường đại hơn, hơn nữa còn có cả dù hạ bệ ý hiệu chỉ đạo. Tỉnh sở thực lực có thể nói là tiến bộ cực nhanh, thực lực cũng đã là tinh anh cấp bậc. Tuy là chỉ có tinh anh sơ cấp, nhưng là vậy đầy đủ tới khiêu chiến kế tiếp kỳ kỳ ổ đạo quán. Tỉnh sở sau đó, chính là lạ vi tạ cùng dì ổ lù. Cái này hai bộ kẻ mẩn là cả rủ hạ từ quả quýt liên minh mới bắt đầu huấn luyện, hơn nữa còn là từ tiểu khai thủy bồi dưỡng, cho nên tuy là tiến bộ rất lớn, thế nhưng bởi niên kỷ quá nhỏ, thực lực hay là không cao, cũng là tinh anh thực lực. Bất quá hai bộ kẻ mẩn đều là thuộc về tư chất cao, miễn là theo thời gian không ngừng tăng trưởng, thực lực hay là sẽ không ngừng tăng cường, tin tưởng tương lai thiên vương không là vấn đề, thậm chí là quán quân. Hơn nữa chủ yếu nhất là chiếu theo cả rủ hạ thôi chắc, cái kia là vì tạ khoảng cách tiến hóa đã không xa, cho nên lần này đạo quán ta y, là vì tạ cũng sẽ xuất chiến, để ngắm có thể ở trong chiến đấu đột phá. Nếu như về sau tiến hóa đến rồi sa mạc bạo quân tỷ dạ nhỉ tạ đây chính là hết sức lợi hại tồn tại. Còn gì ố lù thực lực bây giờ vẫn là nằm ở không ngừng tiến bộ thời kỳ, cũng không thích hợp hiện tại liền tiến hóa, nói vậy liền lãng phí gì ố lù tiềm lực. Còn như bản chúng nó hoàn toàn không cần cả rủ hạ đi quan tâm, thực lực đến rồi chúng nó cái này tầng thứ, đã không phải trải qua huấn luyện là có thể tăng lên. Chỉ có không ngừng cùng đồng cấp chiến đấu hoặc là giống như bạn như vậy ngoài ý muốn chiếm được kim cương năng lượng, được tăng lên, nếu không bình thường đã đến thần thú về sau liền rất khó tăng lên, thực lực tiến bộ cũng là muốn lấy mấy năm kế, siêu thần thú càng là trăm năm tính toán lên. Còn như mẹ con kia con heo nhỏ, hiện tại đã coi như là giảm béo thành công, mặc dù đang cùng những thứ khác thì so sánh với vẫn là mập một chút, thế nhưng ít nhất đã sẽ không ảnh hưởng chiến đấu. Còn huấn luyện con heo nhỏ sự tình, liền không phải cả dù hạ chuyện, đó là mẹ ấy nên làm. Trái phải vô sự, cả dù hạ cùng mẹ cứ như vậy trải qua cắt chợ hoa cùng vui sướng chấn, mặc dù nói cắt chợ hoa của sở làm sắc ánh trăng thác nước rất đẹp, cũng cực kỳ thích hợp đi xem xét. Đáng tiếc là cả dù hạ tới sớm, cự ly này ngày còn rất lâu, lúc này căn bản là không thấy được cái kia làm sắc ánh trăng thác nước. Tuy là cả dù hạ cùng mẹ ấy cũng tìm được cái kia địa phương, nhưng là bởi vì thời gian không đúng, cái kia địa phương lúc đó căn bản không có cái gì không cùng một dạng. Cả dù hạ cùng mẹ chỉ có thể tiếc nuối ly khai. Duy nhất tương đối hết ý chính là cả dù hạ ở đạt được vui sướng chấn thời điểm, bởi nơi đây không có quán trọ, cho nên cả dù hạ cùng mẹ ấy cũng chỉ có thể đủ ở tại trung tâm bộ kẹ mẩn. Cái này bên trong trung tâm bộ kẹ mẩn cùng những thứ khác trung tâm bộ kẹ mẩn không cùng một dạng là, nơi đây không phải chèn si, mà là một con chèn xì và hóa hình bờ lại xì. Cả dù hạ còn nhớ rõ con này bờ lại xì vẫn là đi theo ả phía sau hỏa tiễn đội mượt xạ xì bản thân. Bất quá con này bờ lại xì tuy là rất có ái tâm, thế nhưng chính là thường thường nhiệt tâm hơi quá, thường thường lỗ mãng. Bất quá đây là bộ kẹ mẩn tính nết vấn đề, cả dù hạ cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Bất quá cả dù hạ vẫn là biết, con này bờ là xí lại bởi vì mượt xạ xỉ quan hệ cuối cùng liều lĩnh tính cách sẽ có cải biến, cho nên cả dù hạ cũng chỉ là ở vui sướng chấn dừng lại một đêm, cứ tiếp tục đi tới. Kỳ kỳ ổ thành phố phụ cận ở trước mắt. Từ đi ra lộc giác chấn, cả dù hạ trải qua đại khái 10 ngày rốt cuộc đã tới kỳ kỳ ổ thành phố, cũng chính là thành đô liên minh người thứ nhất đạo quán sở tại. Mẹ ở trên sườn núi nhìn chân núi kỳ kỳ ổ thành phố, quay đầu hỏi. Đây chính là kỳ kỳ ổ thành phố sao ghê gớm thật, chính là làm sao đại bộ phận đều là cây cối đâu thành đô địa khu rất nhiều thành thị đều đúng như vậy một bộ cảnh sát, về sau ngươi cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Cả dù hạ trực tiếp lôi kéo mẹ hướng về kỳ kỳ ổ thành phố xuất phát. Kỳ thực không chỉ là mẹ có nghi vấn như vậy, thành đô địa khu rất nhiều thành thị 290 đều là thuộc về tình huống như vậy, coi như là thành đô thành phố thịnh vượng nhất. Ả Cản Chô ở cổ gạn thành phố cũng là có một cái cự đại công viên, có thể nói thành đô chính là một cái bị cây cối vây quanh địa khu. Vậy đại khái chính là hay là lịch sử nội tình đi không giống về sau thần áo, Y-tu còn có cắt lốt những địa khu này, đều là cao lầu cao ốc mọc lên như rừng, những cái này đều là thuộc về sau lại tài cao tốc độ phát triển khai thác. Những đất kia khu có chút không phải rõ ràng người, còn gọi quan đông, thành đô những địa khu này nhân là ở nông thôn lão. Thật không nghĩ tới ngay cả có bọn họ mắt bên trong nông dân mới có bọn họ, giống như là kiếp trước cái kia nước Mỹ giống nhau. Trước kia còn không phải là người ta châu Âu các lộ hủy chữa quốc gia thuộc địa, chỉ là sau lại phát triển, ban đầu nô lệ hậu đại lại trái lại cười nhạo nhân ra cái loại này có lịch sử nội tình kiến trúc. Thật không nghĩ tới đây chẳng qua là đang nổi lên ra các ngươi căn bản là một đám không có lịch sử nội tình người đáng thương mà thôi. Thành đô cùng quan đông tương đối với những địa khu khác có thể nói là văn hóa lịch sử lâu dài nhất, nếu không ngươi cho rằng vì sao trụ sở liên minh muốn thiết lập tại quan đô địa khu. Mà không phải là có cái kia hay là sáng thế thần ạt sẽ ợt thần áo hoặc là những khoa học kỹ thuật đó phát triển nhanh chóng ý tu cùng cắt lốt. Cả dù hạ theo ở nơi này thế giới ngây ngô thời gian càng lâu, đã cảm thấy quan đông địa khu thâm hậu nội tình, nhìn bề ngoài quan đông so với thành đô có thể kém, thậm chí ngoại trừ ba thần điểu ngay cả một con siêu thần thú cũng không có địa khu, chỉ có dựa vào hồ cùng lù gì ạ cái này hai thành đô siêu thần thú tới bảo vệ. Thế nhưng cả dù hạ đã từng bay qua ổ kỳ đỏ nghiên cứu sở bên trong một ít cổ xưa văn hiến, mới từ bên trong phát hiện một ít sợi tơ nhện, dấu chân ngựa, quan đông tuyệt đối có. Cùng với chính mình bảo hộ thú, chỉ là không biết vì sao không có tin tức gì, có lẽ là lịch sử càng thêm đã lâu, lâu đến không có văn hiến ghi chép, không có truyền thuyết truyền thừa xuống. Thế nhưng không thể phủ nhận là quan đông tuyệt đối là một cái không đơn giản địa khu, mà tương liên thành đô cũng không kém. Đây chính là văn minh nội tình đáng sợ. Cảm tạ LGC5201 cùng mỗi chỉ thêm vi tín khen thưởng, còn có mỗi chỉ thêm vi tín 850 đoá ạ giả cả, nhiều như vậy ạ giả cả đều muốn đem tiểu thất hù dọa, dĩ nhiên cũng cảm tạ hết thể đặt các độc giả, là của các ngươi chống đỡ để tiểu thất không ngừng sáng tác xuống phía dưới. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.